Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1447. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên sinh, ta biết ở Thanh Thủy Cốc và Tây Xuyên, ngài đã đánh bại Đảng Hạng và Kỵ binh Thố Phiên. Nhưng Kinh Thành và Thanh Thủy Cốc, Tây Xuyên không giống nhau, Tân Trấn nói. Địa thế xung quanh Kinh Thành trống trải. Tạo điều kiện cho Kỵ binh tác chiến đánh úp. Không có bất cứ ưu thế địa lý nào. Chỉ có thể đấu giáp lá cà. Đúng, Kim Phi gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Nếu tiên sinh hiểu rõ, vì sao còn cảm thấy dựa vào 3.000 nhân viên hộ tống là có thể đánh lui kỵ binh Đông Man, không phải cảm thấy là nhất định có thể. Kim Phi tự tin nói. Tân Trấn đột nhiên cảm thấy hoàng đế tìm Kim Phi là một quyết định sai lầm. Cái nhìn của anh ta về Kim Phi cũng đã thay đổi 180 độ. Trước đây anh ta nghe chiến tích của Kim Phi, trong lòng cực kỳ bội phục. Nhưng hiện tại anh ta chỉ cảm thấy Kim Phi quá tự phụ. Anh ta thật sự không thể tưởng được. 3.000 nhân viên hộ tống dựa vào đâu mà dám đối đầu với 30.000 kỵ binh Đông Man hung hãn. Thấy Kim Phi vẫn rất tự tin. Tân Trấn chắp tay cho có. Vậy ta chúc tiên sinh thẳng lợi vẻ vang. Ta còn có việc. Xin cáo. Từ. Anh ta cần phải nhanh chóng hồi kinh nói cho hoàng đế. Kim Phi ăn nói bốc đồng hữu danh vô thực. Không đủ để đảm đương trọng trách. Anh ta cần phải khuyên can hoàng đế không thể trọng dụng Kim Phi. Cần phải đề ra sách lược đẩy lùi quân địch. Nhưng Tân Trấn vừa mới chuẩn bị rời đi. Đã bị Kim Phi gọi lại. Tân Đô Thống. Chờ một chút. Tiên sinh còn có gì chỉ giáo? Tân Trấn hỏi. Chỉ giáo thì không dám. Chỉ là cảm thấy bệ hạ nếu đã bảo Tân Đô Thống đưa Ngư Long Phù tới đây. Nếu không nhận thì hình như không ổn thỏa lắm. Kim Phi cười vươn tay. Đưa ta đi. Tuy rằng không y không muốn điều động đám binh lính ẻo lả xung quanh kinh thành. Nhưng Tân Trấn đã mang cả Ngư Long Phù tới rồi. Nhận lấy vẫn tốt hơn. Lỡ như cần dùng tới thì sao? Cho dù không dùng đền thì rất ở eo trong cũng ra di đầy chứ. Tân Trấn nghe vậy, tức giận đến độ suýt chút nữa vung tay. Đánh người, anh ta sống nửa đời người. Lần đầu tiên gặp người như Kim Phi. Đám quyền quý khắp triều có không biết bao nhiêu người năm mơ đều mong có được Ngư Long Phù. Kết quả đến lượt Kim Phi thì lại giống như một cục đá vụn. Tiên sinh nếu không muốn thì không cần miễn cưỡng. Tân Trấn cố nén lửa giận trong lòng. Lạnh lùng nói, không miễn cưỡng. Không miễn cưỡng, Kim Phi lại duỗi tay. Tân Đô Thống, lấy ra đi. Hoàng đế đã dặn dò. Nếu Kim Phi đồng ý chống lại Đông Man, thì đưa Ngư Long Phù cho y. Tân Trấn có giận thế nào thì lúc này cũng chỉ có thể móc Ngư Long Phù ra đưa cho Kim Phi. Đa tạ Tân Đô Thống. Kim Phi tiện tay nhận lấy. Cũng không thèm nhìn đã bỏ luôn vào trong tay áo. Sau đó hỏi, đúng rồi. Còn có một việc muốn hỏi Tân Đô Thống một chút. Hiện giờ Vũ Dương đang ở đâu? Tiên sinh yên tâm. Điện hạ giờ đang rất an toàn. Tân Trấn đã không còn hứng thú nói chuyện với Kim Phi nữa. An toàn hay không? Gặp rồi mới biết được. Kim Phi lại hỏi một lần. Cô ấy ở đâu? Nếu ta không nói thì sao? Tiên sinh định giết ta sao? Tân Trấn vốn đã hơi bực bội. Nghe Kim Phi nói như vậy thì ngữ điệu cũng hung hăng hơn. Nói xong còn khiêu khích nhìn thoáng qua cung nỏ hạng nặng để gần đó. Tân Đô Thống nói đùa. Nể mặt mũi Tân Minh. Ta đâu thể giết ngài. Kim Phi cười nói. Nếu Tân Đô Thống không muốn nói thì thôi. Ta tự đi tìm là được. Cách chương.